Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3599, lo lắng âm thầm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng cơm nước xong xuôi, Khúc Đản Nhi đem cửa vừa mở, tay nhỏ một chiêu, đã đói đến bụng đói kêu vang. Phong Cửu vội vàng nhào tới, như là sói đói trông thấy thịt. Khúc Đản Nhi động tác lưu loát đem thu thập xong canh thừa thịt nguội, lắp lấy chén chén dĩa đĩa đĩa, giao đến Phong Cửu trên tay. Nàng lấy giống nhau lý do đuổi Phong Cửu, cộng thêm nhẹ nhàng một câu. Phong Cửu a hát, chúng ta hai vợ chồng thật vất vả tại tương phùng bên trên, cái này mấy ngày vất vả ngươi. Phong Cửu còn không có kịp nói chuyện, Khúc Đản Nhi đã hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Cái kia cười một tiếng, như là trăm hoa tranh nhiên, thế gian thất sắc. Nhưng mà, một giây sau, nàng đã không nói lời gì, đóng cửa lại. Phong Cửu bị Khúc Đản Nhi bất thình lình nở rộ tiếu dung cho híp mắt một chút mắt, kịp phản ứng lúc, cửa đã chỉ còn một đường nhỏ. Lần này, cửa ra vào hai người hầu ngắm mắt Phong Cửu trong tay nhiều hơn đĩa, lại nhìn xem vẻ mặt xanh xao Phong Cửu, ánh mắt mang theo đồng tình. Phong Cửu đắng trông ngóng mặt, hỏi bọn hắn, cái kia, đại ca, các ngươi bên này còn có ăn sao? Hai tùy tùng từ trước tới giờ không khoảng mà cùng lắc đầu. Phong Cửu kêu rên một tiếng, hỏa loan nhất tộc, thuộc về điều thú tộc, mặc dù cũng ăn gạo cốc những này tục vật, nhưng là, chủ yếu là dựa vào uống từ hỏa loan hoa tinh luyện đi ra một loại chất lòng sinh tồn, bởi vì, ngũ cốc sẽ cho điều thú tộc huyết dịch mang đến ô trọc, mà hỏa loan hoa chất lòng có thể tịnh hóa điểm ấy ô trọc, đối với tu luyện bí thuật, có cực lớn trợ giúp. Cũng chính là một chút không có chi lớn, đối với bí thuật không có theo đuổi hỏa loan vương, hoặc là, giống loan mị cái kia một chút, không cần theo đuổi bí thuật cảnh giới, chỉ cần có gia tộc quang hoàn, gắn vào trên đầu liền có thể cam đoan áo cơm không lo gia tộc tiểu thư, có thể tùy hứng chút, ngẫu nhiên ăn chút thức ăn, uống cái ít rượu cái gì, thỏa mãn dưới vị giác. Mà giống loan kỵ những này giai cấp cao đẳng, đã hóa thành hình người hỏa loan vương tử tôn, đối với mấy cái này tục vật nhu cầu, cơ hồ đã ngăn chặn. Mà nghiêm ngặt kiềm chế bản thân loan kỵ, tự nhiên đối với thuộc hạ hết thảy ngang nhau yêu cầu. Bởi vậy, hắn quản hạt bên trong dẫn dắt một đám tinh binh, đều là định kỳ uống đầu phân phát hạ xuống hỏa loan hoa chất lỏng đi duy trì cần. Cái này sự tình, Khúc Đản Nhi tại hắn cung điện thời điểm, liền nghe nói qua. Lúc trước là vì chiếu cố Khúc Đản Nhi, cho nên, loan kỵ mới khiến cho người thiên vị, chuyên môn cho Khúc Đản Nhi làm ăn, nhưng là, tiểu thanh tiểu cúc mỗi lần trông thấy Khúc Đản Nhi ăn cơm thời điểm, đều sẽ tự giác né tránh. Khúc Đản Nhi vừa mới bắt đầu, còn tưởng rằng, các nàng là đi ăn côn trùng. Cái này không phải, tại nàng trong nhận thức biết, nàng vẫn cho rằng chim là ăn côn trùng. Huống chi, hỏa loan nhất tộc chỗ nào không được, liền ở trên đảo này, lấy cây vì là nơi ở, cây nhiều nhất là cái gì? Còn không phải côn trùng, xem nàng biết được sự thật về sau, mới phát hiện mình nhận biết thật ao. Nhân ra hỏa loan nhất tộc liền xem như chim thú, cũng là tiến hóa chim thú, nhân ra có lý tưởng, có theo đuổi, uống chất lỏng, hơn nữa, chất lỏng kia còn xác định một loại hoa. Đối với, loan kỵ chỉ sẽ cho người tại một ngày mở hai lần lò sự tình, Khúc Đản Nhi như lòng bàn tay. Vừa rồi giữa trưa nàng đã nếm qua một lần, hiện tại cơm tối lại ăn một lần, Phong Cửu muốn ăn cơm, ha ha, tự mình làm đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những tu vi cao đó cường hỏa loan vương tinh binh, chỉ sợ không chỉ dừng không ăn tục vật. Đồng thời, theo nàng quan sát, có chút đáng ghét tục vật mùi, bởi vậy, chỉ có thể nghe theo loan kỵ phân phó, chuẩn bị nhất định phải phân lượng, dư thừa, phòng bếp sợ là không có. Mà loan kỵ người này, phụ trách rất, hắn đem bọn hắn đưa đến tòa này nông trại bên trong, tại hắn bọn họ trước khi đi, khẳng định cam đoan bọn hắn an toàn. Cách chương